lập tức nghĩ một hồi rồi nói: hắn là bị phát hiện ở Linh Tu Tổng Đàn, chỉ có một manh mối này. Một chút nữa ta nói với sư phụ một tiếng, bảo người tìm người điều tra một phen. Còn ngươi ở bên này làm sao bây giờ? Phải về Mao Sơn lật xem phù ấn bí tịch, xác định phù ấn lai lịch phải không? Diệp Thiếu Dương phất tay: ta nào có công phu này, trong mắt còn một việc phải làm. Muốn biết lai lịch của đạo bùa này dễ thôi, trực tiếp tìm sư phụ của ta xác nhận một chút là được. Sư phụ không phải... người còn đang ở âm ty đã thụ phong âm thần, ta mời người lên là được. Vừa lúc ta cũng lâu rồi không có nghe người lại nhảy đó. Diệp Thiếu Dương cười rộ lên, đột nhiên lại nhíu mày lẩm bẩm: cũng không biết hắn có nguyện, người có nguyện ý lên hay không nữa. Tỉ mỉ cân nhắc một lúc, đây là khách sạn không đủ điều kiện để chuẩn bị thỉnh thần, cho nên Diệp Thiếu Dương quyết định sau khi về nhà thì sẽ làm. Hắn làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương chỉ vào A Ngốc hỏi Nhuế Lãnh Ngọc: hắn hiện tại cũng không gây nguy hiểm, thì chúng ta đưa về nhà vậy, tạm thời ở nhà chúng ta, dù sao trong nhà phòng trống nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: ê, theo chúng ta về nhà. Chương 1541, dây chuyền bí mật. Nhuế Lãnh Ngọc nói: sao, ngươi sợ hắn? Hắn hiện tại không có tu vi, hơn nữa người là thiên sư thì sợ cái gì? Không phải là cái này. Thôi được rồi. Diệp Thiếu Dương nhún vai, cũng không dám mặt dày nói không muốn cho A Ngốc đến quấy rối thế giới của hai người bọn mình. Bất quá nghĩ đến trong nhà mình còn có cả Tuyết Kỳ, cũng không ngại lại thêm một người nữa. Nhuế Lãnh Ngọc nói: người tìm ta làm sự kiện kia có phải là rất vội không? Là sao? Nếu như không sốt ruột chúng ta đi xem phim, ngươi không phải là đã mua vé sao? Vừa lúc phim điện ảnh này ta cũng chưa có xem. Diệp Thiếu Dương nhất thời trong lòng tràn đầy hoan hỉ, nhưng khi nhìn thời gian thì chán nản nói: không được, đã quá 20 phút rồi. Thì xem ca tối, cũng không có quy định thời gian để xem vé mà. Bây giờ chúng ta đi. Thế còn bọn họ làm sao đây? Diệp Thiếu Dương có chút hơi khó nhìn A Ngốc. A Ngốc rất nghe lời, hắn có chút sợ ánh mặt trời, cũng sẽ không chạy loạn đâu, chờ chúng ta xem phim xong sẽ về đón hắn. Nhuế Lãnh Ngọc dặn A Ngốc ở đây, A Ngốc chỉ im lặng gật đầu. Huynh bây giờ làm gì? Diệp Thiếu Dương hỏi lão Quách. Ta không xem phim đâu, ta đi tìm ít đồ ăn, có chuyện sẽ gọi cho ta. Lão Quách đứng dậy phủi tay. Qua Qua, ngươi ở đây đi. Diệp Thiếu Dương cho Qua Qua nháy mắt một cái. Qua Qua biết là hắn muốn mình trông chừng tên người nam tử kỳ quặc này, liền đáp ứng. Vì vậy ba người cùng ra ngoài. Từ khách sạn đi ra, lão Quách đi hướng khác, còn Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc đón xe đến rạp chiếu phim. Trên đường đến rạp chiếu phim, Diệp Thiếu Dương nhắc tới chuyện của Vương Mạn Tư. Kết quả vừa mở miệng đã bị Nhuế Lãnh Ngọc cắt đứt. Nếu như xem phim, ngươi liền cần tập trung mà xem, tất cả các chuyện khác để sau lại tính. Cái người này, cảm giác ngươi mỗi ngày ngoại trừ bắt quỷ thì cũng chỉ có bắt quỷ thôi. Đâu có phải đâu, đôi khi cũng bắt yêu quái và tà linh đó chứ. Nhuế Lãnh Ngọc nguýt hắn: ngươi phải học cách hưởng thụ nhân sinh đi, không thể cứ luôn luôn vội vàng xử lý chuyện ma quái. Nhìn sư phụ của ngươi cũng rất biết hưởng thụ, an bài thời gian hợp lý kia kìa. Diệp Thiếu Dương oán hận: lão đầu là một người, có thể nằm thì tuyệt đối không có đứng đâu. Bất quá cô đừng so sánh ta với người. Người là lười, bởi vì ta chịu khó. Trước đây trên núi, chuyện lớn nhỏ gì, bất kể sự tình gì cũng đều là ta làm á. Bắt quỷ hàng yêu cũng là ta đi, đã sớm quen rồi. Nhuế Lãnh Ngọc từ trong miệng hắn cảm giác được sự oán giận, nhưng kỳ thực nội tâm vẫn rất nhớ những chuyện xưa cũ. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Thiếu Dương, người có hối hận vì xuống núi không? Diệp Thiếu Dương không nghĩ nàng sẽ hỏi như vậy, ngẩn người một chút, lập tức cười nói: không hối hận, không xuống núi thì làm sao gặp được cô. Nhuế Lãnh Ngọc hé miệng mà cười. Diệp Thiếu Dương lần đầu tiên xem phim 3D, lúc có mảnh nhỏ tử trùng bay qua trước mắt mình thì luôn không nhịn được giơ tay ra đỡ, thân thể đung đưa tránh né trái phải, khiến cho khán giả ngồi ở hàng sau có thành kiến. Nhuế Lãnh Ngọc phải gắt gao đè xuống tay của hắn mới miễn cưỡng xem được hết bộ phim. Tan cuộc đi ra, Diệp Thiếu Dương cơ hồ là cái đùi như muốn bay lên. Bất quá hồi tưởng, phim cũng rất là đủ kích thích, chính là vé xem hơi đắt. hơn 30 đồng một bộ phim có chút xa xỉ. Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm. Từ chỗ rạp xem phim đi đến quảng trường tìm một nhà hàng lẩu, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Diệp Thiếu Dương đem chuyện xảy ra nói lại. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, từ trong tay hắn cầm lấy dây chuyền của Ngô Tang ngắm nghía. Quả như là tam thần miếu phù văn. Đúng, tam thần miếu rốt cuộc là cái môn phái gì? Là một môn phái nhân gian tán tu, tương đối lưu hành ở Đông Nam Á. Có rất nhiều phân hội, môn quy không nhỏ, nhưng bọn họ không thích truyền thống pháp thuật, cùng quốc nội pháp thuật cũng không có qua lại. Cho nên không trách ngươi không biết. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Nếu như bọn họ không biết thực lực của ngươi thì họ thế thôi, còn nếu biết thì tuyệt đối không dám xuống tay đâu. Bây giờ thì biết rồi. Diệp Thiếu Dương thở dài một tiếng. Tam thần miếu đúng như danh nghĩa, cung phụng ba tôn thần. Một là mụ tổ, một là tứ diện Phật, một là thượng đế. Cho nên mới gọi là tam thần miếu. Diệp Thiếu Dương ngây ngẩn. Đây là cái loại tín ngưỡng gì vậy? Đây chính là tam thần miếu, đặc điểm của bọn họ. Bọn họ trong tinh thần thì tín ngưỡng thượng đế, trong hành vi thì tín ngưỡng mụ tổ, trong pháp thuật thì lấy vu thuật của Thái Lan làm cơ sở, cho nên cũng tin phụng tứ diện Phật. Còn mẹ nó, vậy cuối cùng là tôn giáo nào? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ không thôi. Bất quá mình cũng hiểu vì sao Hạng Tiểu Vũ lại sử dụng cái nguyền rủa nguy hiểm kia, một loại Tây phương chú ngữ. Tam thần miếu luôn có hai phân hội, một ở San Francisco, một ở Malaysia. Hạng Tiểu Vũ rất có thể là tổng hội phái tới Hương Cảng. Còn sư huynh muội đắc tội với ngươi, cái gì mà đệ nhất đệ nhị thì ngươi có thể nghĩ, chỉ bằng sự rèn luyện của bọn họ hàng ngày không thể nào là chân chính tông sư, tối đa cũng chỉ là đệ tử của phân hội nhỏ ở Hồng Kông thôi. Nói xong lấy điện thoại di động chụp ảnh dây chuyền, lẩm bẩm: để ta nhắn tin cho sư phụ nhìn, người tương đối hiểu rõ những môn phái này cho nên sẽ biết cách làm sao để hóa giải. Diệp Thiếu Dương cau mày: sư phụ của cô cũng dùng vi tính và điện thoại sao? Sư phụ trước đây cũng dùng đó, còn thông qua ta dạy thêm cho ta đó, ngươi không biết à? Thật là. Diệp Thiếu Dương cũng cạn lời. Sau đó hai người tiếp tục ăn lẩu. Chưa đến vài phút sau, Nhất Cốc đại sư nhắn tin tới. Nhuế Lãnh Ngọc xem, quả nhiên là có cách. Địa phương này không có phương tiện, ngân nhanh một chút, ăn xong về khách sạn, ta sẽ làm phép. Trở về, ra khỏi quán rượu, trời vẫn còn chưa tối. Qua Qua mang theo A Ngốc đang ngồi xem tivi trong khách sạn. A Ngốc biểu tình như có điều gì suy nghĩ, cũng không biết là hắn có xem tivi hay không. Thấy Nhuế Lãnh Ngọc đã về, A Ngốc đờ đẫn, biểu tình rõ ràng đã tươi tỉnh hơn, cười với nàng, đứng lên: người đã trở về. Nhuế Lãnh Ngọc cũng cười với hắn: người tiếp tục xem tivi đi, chúng ta bận làm một chút việc. Đi đến phòng ngủ của khách sạn, Nhuế Lãnh Ngọc bảo Diệp Thiếu Dương múc một chậu nước để dưới đất, sau đó đem dây chuyền bỏ vào, nhổ xuống kẹp tóc, đâm rách ngón tay nhỏ mấy giọt máu. Quay đầu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đứng ở sau lưng: ngươi ra ngoài trước đi, trên người ngươi dương khí rất mạnh, ta sợ ảnh hưởng đến ta làm phép. Ngươi đi ra ngoài, lúc nào ta gọi thì mới đi vào. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, đi ra ngoài đóng cửa, ngẫm lại bèn vẽ lên trấn hồn phù dán ở trên cửa. Như vậy khí tức giữa bên trong và bên ngoài hoàn toàn ngăn cách, tự tạo ra một khung trời riêng. Quay lại phòng khách, Diệp Thiếu Dương thấy hai người vẫn xem tivi, vì vậy hỏi A Ngốc: người xem có hiểu không? A Ngốc lắc đầu. Chờ không bao lâu, trong phòng vang lên tiếng của Nhuế Lãnh Ngọc gọi hắn vào. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Ở trong phòng thắp một cái nến đỏ cắm trên chậu nước, miễn cưỡng chiếu sáng bốn phía của căn phòng bị rèm cửa che kín. Nhuế Lãnh Ngọc ngồi ở dưới đất, cúi đầu đối với chậu nước. Dưới ánh mắt của nàng, Diệp Thiếu Dương lập tức chứng kiến một chỗ huyền diệu. Trong chậu nước hiện lên ảnh phản chiếu của một bóng người, cũng không phải là Nhuế Lãnh Ngọc mà là một nữ tử chưa từng thấy. Chương 1542, dây chuyền bí mật, phần 2. Nữ tử này nhìn qua khoảng 50 tuổi, dung nhan đã già. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tiến lên, ánh mắt lập tức quay lại, nhẹ nhàng mở miệng, âm thanh êm ái phảng phất như từ một thời không khác truyền đến. Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, đi tới cúi người nhìn bà, cảm giác có chút quen, nghĩ một hồi rồi hỏi: "Người là Ngô Tang?" Ngô Tang gật đầu. "Diệp Thiên Sư, ta biết ngươi diệt âm xào ở lầu số 4, ta cũng âm thầm theo dõi. Ngươi trẻ tuổi nhưng tu vi tuyệt không thấp." Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ nàng vẫn đang làm việc tại Ngoại ngữ học viện, lại là pháp sư, bản thân mình đã từng càn quét căn lầu số 4. Lúc đó gây ra động tĩnh lớn như vậy, nàng không thể không biết, lập tức hỏi: "Vì sao lúc đó bà không lộ diện?" "Ta chỉ là một người đã mất hết pháp lực. Ta ở trường học chỉ là vì thủ hộ chỗ này, quan sát xoay chuyển của lầu số 5. Chuyện khác không quan hệ gì với ta. Ta cũng không giúp được cái gì, lộ diện để làm gì chứ?" Nhuế Lãnh Ngọc nói. "Bà đem nhất hồn nhất phách phong ấn trong dây chuyền, vì vậy mới có thể sống sót. Nhưng chỉ có thể ở trong nước hiện hình, nếu không sẽ bị tiêu tán. Bất quá tuy vậy, hồn lực của bà cũng chỉ có duy trì được mấy phút. Người có gì cần biết thì hỏi nhanh đi." Diệp Thiếu Dương hít một hơi, thấy trong cái bóng của Ngô Tang, phía trên đầu quả nhiên có một trạng thái hư vô đang từ từ tiêu tán, chính là nguyên thần. Nguyên thần là hồn hạch, nguyên thần tiêu tán, hồn phách chắc sẽ thành tinh phách. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong túi đeo lưng lấy ra âm dương kính. "Người vào trong đây, chờ ta tìm được hồn phách còn lại của ngươi, sẽ đem ngươi hoàn hồn." "Đa tạ Diệp Thiên Thiên Sư, ta không cần hoàn hồn, chỉ xin Diệp Thiên Sư nhìn thấy hai hồn sáu phách của ta thì sẽ đem hồn phách đó chu diệt, hợp làm một thể, không để cho tư tư thao túng trở thành khôi lỗi. Ta chỉ có thể hóa thành tinh phách một lần nữa tụ hồn mới có thể bắt trả lại được tội lỗi." Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có quỷ hồn nguyện ý để hồn phi phách tán. "Người có tội tình gì?" "Nếu như không phải là ta báo cho Tiểu Vũ, từ từ là phi cương, Tiểu Vũ sẽ không biết. Ta nói với Tiểu Vũ, từ từ đang lợi dụng hắn, muốn cướp nhục thân của hắn, muốn chiếm lĩnh âm xào ở lầu số 4, là thi tộc ở nhân gian, muốn thành lập đại bản doanh. Kỳ thực là ta lừa hắn." Ngô Tang trên mặt chảy ra hai dòng lệ. "Từ từ mới đầu là ôm mục đích này tới trường học, nhưng nàng thật sự yêu Tiểu Vũ. Nàng nguyện ý vì Tiểu Vũ mà buông xuống tất cả. Là ta là kẻ ở giữa gây xích mích, khiến cho Tiểu Vũ tiêu diệt nàng." Diệp Thiếu Dương ngây ngô, đây quả thực là thần nghịch chuyển. Hắn cũng mơ hồ đoán được nguyên nhân, bất quá vẫn phải hỏi: "Người vì sao lại phải làm như vậy?" Ngô Tang trên mặt tỏa ra một nụ cười đau khổ. "Bởi vì ta yêu hắn, hai chúng ta xem như là thanh mai trúc mã. Tuy là ta chưa nói rõ với hắn, nhưng ta đã sớm coi hắn như là trượng phu của ta. Ta không ngờ hắn lại thích từ từ. Tạo hóa trêu người, thực sự là tạo hóa trêu người mà." Ngô Tang nhẹ nhàng lắc đầu. "Vừa vặn lúc từ từ lại cùng ta ở trong một phòng ký túc xá, lại là bạn tốt nhất của ta. Sau khi nàng cùng Tiểu Vũ xác định quan hệ, đoạn thời gian đó hai người vô cùng ân ái. Từ từ không biết tâm tư của ta, cứ ở trước mặt ta nói chuyện của nàng với Tiểu Vũ. Loại cảm giác đó các ngươi không thể tưởng tượng được. Từ từ mỗi ngày sinh hoạt với ta ở trong phòng, tuy nàng cố tình giấu giếm nhưng vẫn phải lộ ra chân tướng. Lúc ta biết bộ dáng đích thực của nàng là phi cương thì ta đã bắt đầu khích bác ly gián. Dưới sự khích bác của ta, Tiểu Vũ rốt cuộc quyết định đối phó với nàng. Các ngươi nếu có thể tìm đến ta, nói rõ chuyện về sau các ngươi cũng đã biết. Ngô Tàng vốn rằng diệt trừ Tư Tư xong thì có thể ở cùng với Tiểu Vũ, nào nghĩ đến bọn họ thất bại. Tư Tư bị Tiểu Vũ phong ấn, Tiểu Vũ cũng chết. Chỉ ít trên 100 đồng học đều cùng Tư Tư chôn sống, mà bà lại sống sót. Nói đến đây, Ngô Tàng khóc nức nở, nguyên thần tiêu tán, bóng người cũng từ từ trở nên mơ hồ. Diệp Thiếu Dương và Nhuyễn Lanh Ngọc nhìn trong mắt, một lòng sốt ruột nhưng cũng không dám cắt đứt lời bà. Nghĩ sai thì hỏng hết. Ta bán đứng bằng hữu tốt nhất, cũng hại chết người mà ta yêu nhất. Còn có rất nhiều bạn vô tội chết. Ta mới là tội nhân lớn nhất trong toàn bộ việc này. Sau đó, ta trở lại trường học, tình nguyện là một giáo công, chính là vì muốn cống hiến lực sức lực cuối cùng để bảo vệ ngôi trường. Ta không thể chết được, vì năm đó người biết nội tình đều đã chết sạch. Còn một chút bí mật chỉ có ta biết. Ta và các ngươi nói những thứ này không phải là để ta tranh thủ sự đồng tình của các ngươi. Tự ta tạ phạm vào tội nghiệp, ta muốn bản thân mình phải trả. Bà đưa ánh mắt nhìn qua mặt của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiên Sư, có phải người đã tìm được thân thể của Hạng Tiểu Vũ? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Đã phá giải chớ chú rồi, nhưng còn thiếu thiên hồn và địa hồn. Ngô Tàng đáp. Thời điểm hắn chết, bị ảnh hưởng của nguyền rủa chi lực, tam hồn bị nghiền nát, trong đó một hồn trở về cơ thể, hai luồng hồn phách du đãng, không phải là ở trong Trung Nguyên. Ta cũng không có thời gian nói tỉ mỉ tại sao lại như vậy. Chỉ cần các ngươi biết, thiên hồn của hắn dưới hạt tàng cây tử vi phía tây bắc đoạn hồn nhai ở quỷ vực. Dây chuyền này là hắn tặng ta, các ngươi mang nó thì có thể mang hồn phách của hắn tới. Mặt khác, một luồng hồn phách cũng bị giam cầm trong không gian, cụ thể ở đâu chỉ có Đặng Tuệ biết. Đoạn hồn nhai, cây tử vi, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, cũng không kịp hỏi nhiều những thứ này, trực tiếp hỏi về vấn đề quan trọng nhất. Cái gì là không gian giam cầm? Ngô Tàng tiếp tục nói ra bí ẩn. Từ từ vận dụng lực lượng của thi tộc, tạo ra một không gian trường học giống hiện thực như đúc, đem tất cả người sống, quỷ hồn, còn cả một số cương thi đều kéo vào, trở thành một không gian tự luân hồi. Nhưng sau đó, Tiểu Vũ phong ấn lại không gian kia, Tư Tư ở bên trong cũng không có cách nào đi ra. Nhưng ở đây không hiểu tại sao không gian phong ấn đó lại bị xé ra một lỗ hổng. Quỷ hồn bị giam ở đó không phải là ảo giác, mà là bị Tư Tư kéo vào không ngừng mất đi trí nhớ. Sau đó một lần nữa lại trải qua quá trình trải nghiệm từ lúc sinh ra cho đến lúc chết. Đây cũng là một loại hình phạt mà Tư Tư đã áp lên bọn họ. Nếu như khả năng thì có lẽ nên đưa bọn họ về để đi luân hồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, mắt thấy chân dung của Ngô Tàng càng lúc càng mờ nhạt, muốn tiêu tán liền gấp giọng. Qua mấy thập niên, ngươi không cần thiết lại vì chuyện năm đó mà canh cánh trong lòng. Để cho bọn ta giúp ngươi, tương lai sẽ có cơ hội tụ hồn lại. Ngô Tàng lắc đầu. Từ từ nói đúng, có một số việc theo thời gian sẽ thay đổi, nhưng có một số việc mãi mãi sẽ không thay đổi. Ta cả đời này cũng là như vậy. Một tiếng thở dài, thân ảnh hoàn toàn tiêu tán thành tinh phách, bám ở trên mặt nước như là một chùm ánh sáng. Diệp Thiếu Dương hơi trầm mặc, lấy tay nhẹ nhàng đưa vào trong nước, một chợt rung động, tinh phách tán loạn đủ mọi màu sắc, chiếu sáng cả gian phòng. Chương 1543. Ngươi nếu như không rời, ta nhất định bất khí. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi ở trên sàn nhà, nhìn mặt nước đờ đẫn. Nhuế Lan Ngọc cũng ngồi như là có điều suy nghĩ, không nói được một lời. Diệp Thiếu Dương đem sắp xếp lại sự kiện từ đầu có chút bất đắc dĩ. Chuyện này thật đúng là thiên hồi bách chuyển. Ngay từ manh mối là Hạng Tiểu Vũ đi tìm Biệt Luyến, sau đó Vương Mạn Tư trả thù, tiếp đó biết được không có liên quan gì đến Đặng Tuệ, là hai người bởi vì chủng tộc bất đồng, Hạng Tiểu Vũ lại lục thân không nhận, khiến cho Vương Vạn Tư hạ độc thủ. Nhưng bây giờ mới biết thì ra là do âm mưu của Ngô Tang. Cũng may đầu mối không có thay đổi, hơn nữa sự việc càng ngày càng rõ rồi. Còn như câu chuyện tình yêu kia, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói cũng chỉ là chuyện cũ. Dù sao lắng đọng 30 năm, ân ân oán oán cũng đã sớm kết thúc. Quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc ngồi không nhúc nhích, biểu tình rất ngưng trọng, cau mày. Vì vậy nhẹ nhàng chạm vào bả vai của nàng. Sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm giác câu chuyện này rất thê mỹ. Một pháp sư, một cương thi, hai người yêu nhau, cuối cùng lại biến thành một chàng tai nạn. Hơn 30 năm còn chưa có kết thúc. Diệp Thiếu Dương không có nghĩ nhiều, thuận miệng: tình ái vốn là thương tổn lẫn nhau mà. Nhớ Lãnh Ngọc trong lòng hơi động nhìn hắn, trong nội tâm có một loại rung động. Thiếu chút nữa thì muốn nói cho hắn biết hắn chính là quỷ đồng chuyển thế, mang theo một loại hy vọng, rồi hỏi: Thiếu Dương, nếu như ngươi là Hạng Tiểu Vũ, ta là Tư Tư, ngươi sẽ làm như thế nào? Làm sao lại hỏi một vấn đề giống Tạ Vô Tình như vậy? Lẽ nào phụ nữ đều thích cái loại giả thiết này? Diệp Thiếu Dương cầm lấy tay của nàng cười nói: Ta không nghĩ tới cô cũng hỏi vấn đề này. Nhớ Lãnh Ngọc nói: Bất luận vấn đề gì đều có khả năng. Bắt quỷ là một công việc nguy hiểm, vạn nhất trong hai chúng ta có một người chết, vậy thì làm sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra tình huống này, mặc dù không có khả năng phát sinh, nhưng cũng không phải là vạn toàn. Đến lúc đó hai người sẽ thành như vậy thì biết làm sao. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên suy nghĩ, ngẫm lại nói: Nếu như ta chết trước, ta sẽ ở âm ty chờ cô. Chờ cô chết, chúng ta cùng nhau đi đầu thai. Nếu như cô sau này tái giá, vậy thì cô tự do lựa chọn. Nói rất hay, giống như ta đã gả cho ngươi ấy. Như Lãnh Ngọc lườm hắn một cái, ngẫm lại: Thế nếu như không có kiếp sau, nếu như âm ty gì đó đều phản đối, không cho chúng ta chung một chỗ, giống như là Đạo Phong bị mọi người coi là quỷ đồng chuyển thế, nếu như vậy chúng ta căn bản là không có khả năng ở cùng nhau. Diệp Thiếu Dương cảm thấy không có loại khả năng này, nhưng vẫn chăm chú nghĩ lại, vẻ mặt không khỏi toát ra một tia tuyệt nhiên. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức đoán được nội tâm của hắn, lạnh lùng: Người có phải không đang nghĩ đến đến lúc đó rời xa ta, không cho ta bị liên lụy? Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, nếu như bị nàng đoán được cũng chỉ đành thẳng thắn: Nếu quả thật nhưng mà làm liên lụy đến cô, ta nhất định sẽ diệt hồn phách của mình, tuyệt không làm cho cô khó xử. Nhuế Lãnh Ngọc túm lấy cổ áo của hắn, căm tức nhìn hắn, dùng giọng lạnh như băng: Nhớ kỹ đó, dù toàn bộ thế giới không chấp nhận ngươi, ta cũng nhận. Ta không sợ bị liên lụy. Có câu nói đó: Người nếu như không rời, ta nhất định bất khí. Người nếu như không buông, ta nhất định bất khí. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi: Quả thật là buồn nôn mà. Bất quá ta sẽ nhớ kỹ. Lấy cái dây chuyền từ trong chậu nước ra, Diệp Thiếu Dương cầm ở trong tay, chăm chú nhìn. Ngô Tang sau khi chết tình nguyện đưa để hồn phi phách tán, đem một hồn một phách phong ấn vào trong pháp khí này. Đây chính là vì có cơ hội nói lại chân tướng với mình, để cho Tiểu Vũ có cơ hội hồi sinh. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái không thôi, duỗi tay nắm chặt dây chuyền. Nhuế Lãnh Ngọc hỏi: Làm sao bây giờ? Đi quỷ vực, đến đoạn hồn nhai, tìm Hạng Tiểu Vũ thiên hồn. Bất quá dù sao cũng đang ở khách sạn, không có phương tiện nào làm phép đi âm, pháp khí cũng không đủ. Vì vậy mang theo Qua Qua và A Ngốc cùng nhau về nhà. Đối với A Ngốc, Diệp Thiếu Dương vẫn luôn có một loại cảm giác xa lạ kỳ diệu, thân thiết không nổi. A Ngốc đối với hắn, phải nói là đối với bất kỳ người nào đều không quan tâm, chỉ nghe lời của Nhuế Lãnh Ngọc. Điểm này Diệp Thiếu Dương cũng không thích, bất quá còn chưa đến mức ghen tuông. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lãnh Ngọc biểu hiện như một đôi nữ chủ nhân, cùng nhau sửa soạn giường chiếu cho A Ngốc. Những đệm giường chăn đều là lúc rảnh rỗi Diệp Thiếu Dương mua thêm. ở Mao Sơn hắn làm lụng vất vả, sinh hoạt cũng có nhiều khó khăn. Hiện tại có nhà riêng, có phòng, ngoại trừ là thiếu lão bà nữa thì trên cơ bản là cái gì cũng có, giống như là một gia đình vậy. Diệp Thiếu Dương trải xong chăn đệm, quay lại phòng mình lấy thêm gối cho A Ngốc thì phát hiện ra Nhuế Lãnh Ngọc đang nằm sấp trên giường, bò tới bò lui không ngừng nhặt lên vật gì. Cô làm cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương không khỏi hỏi hiếu kỳ. Mặt của Nhuế Lãnh Ngọc tái xanh ngồi dậy, đưa mấy sợi tóc dài đến trước mặt của hắn. Diệp Thiếu Dương cúi đầu húi cua, cư nhiên không có tóc dài như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc ánh mắt đảo qua, lại ở trên giường phát hiện một đôi bít tất trên mặt in hình lợn dương dương. Cô cười lạnh, là của ngươi sao? Chuyện này nghĩ rõ ràng là hồi nãy giải thích chỉ có một lần cơ hội. Cái này không cần phải giải thích, đây là Tuyết Kỳ, là tối hôm qua cổ ngủ ở đây. Mà Tuyết Kỳ đâu rồi? Diệp Thiếu Dương tìm một lần mới phát hiện Tuyết Kỳ chưa về. Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe thì vừa giận, đây không phải là giường của ngươi sao? Sao tống cả Tuyết Kỳ lại ngủ với ngươi? Diệp Thiếu Dương xém chút nữa thì thổ huyết, vội vàng xua tay lắp bắp đem sự tình nói lại một lần. Sắc mặt của Nhuế Lãnh Ngọc mới chậm rãi buông xuống. Chờ Tuyết Kỳ trở về, ta hỏi nàng, nếu như không đúng, người nhất định sẽ chết đó. Diệp Thiếu Dương bĩu môi, dùng một giọng vong tình mà nói, ta tưởng rằng cô đã thoát tục, không biết câu nệ những cái thứ tiểu tiết này. Còn chưa nói dứt lời đã bị Nhuế Lãnh Ngọc lạnh lùng, đều là huyễn tượng của đàn ông các ngươi, làm gì có nữ nhân nào xem giường chiếu của nam nhân của mình phát hiện ra nữ nhân gì gì đó lại không có nghi ngờ, nằm mơ à? Diệp Thiếu Dương bị nàng mắng một trận, ngược lại cười rộ lên, ngó đầu. Cô vừa nói cái gì? Tôi là nam nhân của cô. Nhuế Lãnh Ngọc chớp mắt, cút đi. Diệp Thiếu Dương bố trí xong pháp đàn, dặn Qua Qua và A Ngốc ở nhà chờ, cũng không được đi đâu. Sau đó cùng Nhuế Lãnh Ngọc tiến nhập âm ti, hướng đoạn hồn nhai mà đi tới. Nước biển cuồn cuộn đập vào trên đá ngầm, phía trên đảo là một mảnh hoang vô. Ở chính giữa ngọn núi kia, khắp nơi là sự đổ nát, chỉ có một bức tường đổ, tựa hồ như đã từng có một kiến trúc gì đó. Một nam, một nữ và một tiểu cô nương đứng ở trên cầu tàu ở dãy đá ngầm cao nhất, đưa mắt nhìn ba chiếc tàu chở đầy người lái ra khỏi bến tàu. Tiểu cô nương và người đàn ông trẻ tuổi một mực chậm rãi vẫy tay, cho đến khi bóng dáng của tàu thủy đã biến mất, hai người mới xoay mặt nhìn người phụ nữ đứng ở chính giữa. Chương 1544. Đoạn buồn ở đoạn hồn nhai. Người phụ nữ tuổi rất trẻ, sắc mặt lạnh lùng nhưng lại lộ ra một tia khí tức tà mị. Nàng chính là đại diện cho đời đệ tử thứ hai của Thiên Huyền Không Quan, Tô Mạt. Bên cạnh nàng là Trương Vân, tiểu cô nương là con mồ côi của Lão Tam, Tú Tú. Sau khi Vô Cực Thiên Sư và Vô Niệm Thiên Sư đã chết, Tô Mạt dẫn dắt môn nhân xử lý tang sự, dựa theo quy củ của môn phái, làm 33 ngày vãng sinh đạo tràng, không bàn mà lại hợp ý tam thập tam thiên. Ngày hôm nay đạo tràng đã xong, Tô Mạt lập tức phân tán tất cả môn nhân trở lại thế gian, đừng ai lấy đi. Trương Vân nhìn theo mấy cái thuyền càng đi càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng cũng cô quạnh, than thở một tiếng rồi nói với Tô Mạt, sư tỷ, bọn họ đi lần này Huyền Không Quan thực sự là sẽ đoạn hương hỏa. Tô Mạt quay đầu nhìn đỉnh núi và bảo tháp đã sụp đổ. Từ hôm nay về sau, nhân gian không còn Huyền Không Quan nữa. Tú Tú vừa nghe, nước mắt rơi lã chã. Tô lôi kéo tay của Tô Mạt lẩm bẩm, vậy chúng ta đi đâu? Tô Mạt lấy từ trong túi ra một quả chuông đồng lớn như nắm tay. Đây chính là Vô Cực Thiên Sư lưu lại, dùng hồn lực tế luyện thành linh vật. Mỗi khi lắc chuông trước mặt quỷ đồng thì tiếng chuông có thể làm cho lệ khí sâu trong nội tâm của hắn tỉnh lại, khiến cho hiện hình. Sư phụ và sư bá đều là bị Mao Sơn thầy trò ba người đó ra hại. Thanh Vân Tử đã chết, nhưng vẫn còn Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương. Thủ diệt môn tất nhiên sẽ tính ở trên đầu hai kẻ này. Trương Vân hít sâu một hơi, chỉ cần có thể báo thù, ta chết không có gì đáng tiếc. Bất quá Diệp Thiếu Dương pháp lực cao thâm, sử tỷ đối với hắn cũng chỉ tối đa là ngang tay, còn Đạo Phong thì quả thực không phải là người. Hai tỷ đệ bọn họ luôn tự cho mình là siêu phàm, chưa bao giờ đem đệ tử xưng là thiên tài của các đại môn phái vào trong mắt. Trong số đệ tử đời thứ hai thứ ba của pháp thuật giới ở nhân gian, coi như là nhân vật số 1, số 2. Nhưng ngày đó trong trận đánh ở Huyền Không Quan làm cho bọn họ chấn động, Đạo Phong chính diện đối đầu với Vô Cực Thiên Sư không bị rơi vào hạ phong. Chỉ với điểm này cũng tuyệt đối bọn họ không thể làm được, không thể không phục. Càng không cần phải nói, bên cạnh Đạo Phong còn có Hỗn Độn Thiên Ma, thực lực không kém Diệp Thiếu Dương. Tô Mạt nói, ta đã sớm nghĩ chúng ta Huyền Không Quan ở Vô Ích Giới của Thanh Minh Giới còn có một chỗ thế lực là trước kia mấy sư huynh sư tỷ thiết lập khi xuống núi. Chúng ta tạm thời đến đó nương thân, cùng nhau nghĩ biện pháp dần dần. Trương Vân vừa nghe cũng lập tức đồng ý. Được, vừa lúc có cơ hội tu luyện. Tô Mạt cúi đầu liếc nhìn Tú Tú, ngươi không phải vẫn muốn tìm cha ngươi sao? Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm hắn. Thật không? Tú Tú hưng phấn nhảy dựng lên, sau đó hỏi, cha ta ở Thanh Minh Giới, người có phải là rất lợi hại? Đương nhiên, nhân gian bất quá cũng chỉ là một ao nước nhỏ, chỉ có thể nuôi cá chấm cỏ, vĩnh viễn không có ra chân long đâu. Thanh Minh Giới mới là chân chính. Đi thôi. Tô Mạt nói xong, dẫn đầu nhảy xuống đá ngầm. Ở trên bờ biển, nhìn thấy một huyệt động dưới dạng san hô, không cần cởi quần áo mà trực tiếp nhảy vào. Trương Vân và Tú Tú cũng đuổi theo. Ở quỷ vực không phân biệt ngày đêm, bầu trời luôn luôn là một mảnh xanh đậm, u tối. Khi có linh vật phi thăng thì sẽ lóe lên như nhật nguyệt tinh thần, phát ra một thứ ánh sáng màu vàng đồng. Hơn nữa ở quỷ vực, ánh quang gì đó rất nhiều, vĩnh viễn không có thiếu ánh sáng. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lễ Ngọc đi vòng quanh Phong Đô Thành, đi tới một mảnh bãi cỏ xanh và rừng cây. Phía xa xa hiện ra một dặng núi. Bởi vì bây giờ hai người là hồn thể, có thể ngự phong mà bay, cho nên tốc độ cũng không chậm. Đoạn Hồn Nhai là cái nơi nào? Ta chưa từng nghe nói. Nhuế Lãnh Ngọc nói, bản thân dù sao cũng là pháp sư nhân gian, mà ở Âm Ty vẫn luôn là hai đại tông môn đạo Phật trưởng khống, cùng dân gian tán tu rất ít qua lại. Nhuế Lãnh Ngọc cũng rất ít khi đi Âm Ty, cho nên đối với tình huống ở quỷ vực cũng không hiểu nhiều. Diệp Thiếu Dương trả lời, tên này nghe không biết thì còn tưởng là địa phương thương tâm đoạn hồn, kỳ thực không phải. Đoạn Hồn Nhai, ba chữ này chính là ý nghĩa của mặt chữ. Đoạn hồn chính là tàn hồn, nhai là núi, là căn cứ của tàn hồn ở quỷ vực. Thấy Nhuế Lãnh Ngọc không hiểu, Diệp Thiếu Dương kéo tay của nàng, một bên vừa đi một bên giải thích. Người biết đấy, nhân gian có rất nhiều bán hồn quỷ, hay còn gọi là tàn hồn, được hình thành từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Bán hồn quỷ không thể đầu thai, tất cả hồn quỷ vẫn có một chút nhân hồn, sẽ linh trí bất diệt. Ở nhân gian tìm kiếm tàn hồn mà mình đã đánh mất, dù có một chút thì bắt đầu tà tu, cái này không nói tới. Còn một chút nhân hồn mất đi, để lại vài tàn hồn, nếu như bị quỷ sai hoặc pháp sư gặp, sẽ đưa xuống âm phủ để không cho bị người khác lợi dụng. Đại đế rủ lòng thương những tàn hồn này, vì vậy mở ra một đường sinh tử. Trong cái dãy núi sinh tử này sẽ có đoạn hồn nhai, chính là nơi cho những tàn hồn này trú ngụ ở đó. Thứ nhất, ở đoạn hồn nhai có một gốc cây tử vi, có thể phóng ra linh khí tầm bổ cho những tàn hồn, để cho bọn họ bảo trì hồn lực. Thứ hai, những tàn hồn này cũng coi như có một địa phương để nương thân, đợi chờ chủ hồn của mình đến tìm mình. Đương nhiên cũng có rất nhiều nhân hồn mà chủ hồn vẫn tồn tại, sợ bị người ta hại, chủ động đầu nhập dưới tàng cây tử vi, đợi có quỷ sai hoặc pháp sư tìm được tàn hồn đưa tới, để có thể tụ hồn đi Âm Ty báo tin. Nhuế Lãnh Ngọc bừng tỉnh, nghe vào rất là thê mỹ, nhưng cũng rất ấm áp. Đến vào dãy núi sinh tử, sau đó đi qua một sơn cốc nhỏ đến đoạn hồn nhai. Trên con đường qua sơn cốc, hai người nhìn thấy bốn phía xung quanh có không ít quỷ ảnh, cũng đều bay về một hướng. Độ trong suốt có, độ đậm độ nhạt có. Nhuế Lãnh Ngọc không cần Diệp Thiếu Dương nói cũng biết, đây đều là tàn hồn. càng đi sâu vào trong thì càng thấy trong suốt, chứng minh hồn phách không được đầy đủ, tinh thần chất phác, ngay cả linh trí cũng mất đi, chỉ dựa vào bản năng để bay đến đây. Cũng có một số trên đỉnh đầu có linh quang là do quỷ sai hoặc pháp sư làm phép đuổi chạy tới đây. Còn có một chút tàn hồn thì nhân hồn còn chỉ thiếu một hai phách, cũng không khác gì quỷ bình thường, nhưng cũng không thể luân hồi. Đến tư cách làm quỷ dịch ở Uổng Tử Thành cũng không có, chỉ có thể đến đoạn hồn nhai chờ đợi tàn hồn còn lại của mình. Số tàn hồn còn lại từng sắc mặt đau khổ than thở: "Tiểu tử, ta xem hồn phách các người hoàn chỉnh, tại sao lại tới nơi này làm gì?" Phía sau có một quỷ hồn tương đối hoàn chỉnh tiến lên hiếu kỳ hỏi. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn là một lão già khoảng 60-70 tuổi, vì vậy đáp: "Chúng ta tới đây xem phong cảnh đó." "Phong cảnh? Ở đây thì có cái phong cảnh gì?" Lão quỷ thở dài: "Ta thật sự là không nghĩ đến hồn phách bị người rút ra, không biết làm sao." Lão quỷ này nghĩ bọn họ là quỷ, sau khi đáp lời liền đi cùng bọn họ, dọc đường đi lại nhải không dứt. Diệp Thiếu Dương mặc kệ lão, nhưng cũng không tiện xua đuổi, không thể làm gì khác hơn là thôi bỏ mặc vậy. Chương 1545, đoạn hồn nhai, một đoạn buồn, phần 2. Bay qua sơn cốc, trước mặt là một tòa núi nhỏ, chợ trên mọc đầy cỏ xanh. Trên đỉnh núi chỉ có duy nhất một gốc cây rất to, hoa rơi từng đóa bay phất phơ trong gió, hầu như bao trùm trọn cả đỉnh núi. Linh quang tỏa ra từ trên tán cây, chiếu sáng cả ngọn núi. Vô số hư ảnh, còn có cả tinh phách, bay vòng quanh, bay tới bay lui. Đây chính là đoạn hồn nhai, trên đó chính là cây tử vi, nghe nói đó là một sợi tóc của đại đế hóa thành. Nhớ Lãnh Ngọc ngửa đầu nhìn cảnh tượng trước mắt này, không thể nói rõ là biết bao nhiêu đẹp, nhưng có thể cảm nhận được một loại khí tức thần bí đồ sộ tràn ngập ở khắp nơi. Hai người dừng lại yên lặng nhìn một phen, sau đó tiếp tục tiến lên. Đến sơn khẩu bên cạnh đứng thẳng có một khối thạch bi, ở mặt trên có khắc một bài thơ, một bài thơ vô cùng bi thương: "Nhất mộng phồn hoa 3000 thu, tỉnh mộng phiêu diêu vạn sự buông, thiên địa vô tâm không nhạc buồn, đoạn hồn nhai một đoạn buồn." Nhuế Lê Ngọc đọc một lần, cảm giác có chút ý cảnh không cách nào hiểu thấu, liền hỏi: "Là ai viết? Là Phong Đô đại đế sao?" "Ta chưa từng gặp qua đại đế, nhưng nghe nói đại đế đã sớm chứng hỗn nguyên đại đạo, căn bản là vô bi vô hỷ, nên sẽ không viết loại thơ như vậy." Diệp Thiếu Dương dắt tay nàng: "Đi thôi." Ở giữa sườn núi, hồn phách càng nhiều, cùng nhau từ trên núi đi lên, đến phía trước không nhúc nhích. Có vô số quỷ hồn xếp thành một hàng dài như đang chờ đợi điều gì. Diệp Thiếu Dương lách qua một bên, vừa đi lên vừa nhìn. Cách đó không xa có một trạm gác, có quỷ sai và ngân giáp quỷ võ sĩ. Ngân giáp quỷ võ sĩ tổng cộng có 8 người, trên người mặc ngân giáp sáng, uy phong lẫm lẫm đứng ở một bên. Hai quỷ sai phân công nhau, một tay cầm một cái gương chiếu lên trước mặt của bán hồn quỷ. Một đạo linh quang nhu hòa bắn ra rơi vào trên người quỷ hồn, trong miệng đọc lên một con số. Quỷ sai lập tức ghi vào trên quyển vở cầm trong tay. "Họ đang làm gì vậy?" Người Lãnh Ngọc cũng lại gần, thấy một màn hiếu kỳ liền hỏi. "Có rất nhiều bán quỷ hồn đã mất đi linh trí, chính mình cũng không biết mình là ai, chỉ có cách dùng linh quang để lại dấu ấn trên người bọn họ, sau đó ghi vào trong danh sách để sau này dễ xử lý." "Vậy mấy tên quỷ vũ sĩ này là làm gì? Những bán hồn quỷ này còn cần ngân giáp quỷ võ sĩ để đề phòng sao?" "Những ngân giáp quỷ võ sĩ này không dùng để đề phòng bán quỷ hồn, mà là để phòng bị tà vật ở quỷ vực. Bởi vì bán quỷ hồn không có linh trí, dễ dàng bị dùng để tế luyện. Có chút lệ quỷ đại yêu ở sâu trong quỷ vực thích ăn vặt, cho nên tới đây cắn nuốt những bán quỷ hồn này. Sự tình này tuy rất ít xảy ra, nhưng cũng cần phải có người đề phòng. Nếu không, nếu như thật sự có tà vật đến nuốt chửng hết bán hồn quỷ thì làm sao?" Diệp Thiếu Dương kéo tay nàng xẹt qua đám quỷ hồn đang xếp hàng cho đến trước trạm gác. Không được chen ngang. Một quỷ sai thấy bọn họ, quát bọn họ, tưởng bọn họ là những bán quỷ hồn đã bị diệt linh trí, lập tức quát to. Diệp Thiếu Dương mặc kệ, mang nhuế lên ngọc tiếp tục bay về phía trước. Mấy ngân giáp quỷ võ sĩ lập tức lao ra khỏi trạm gác, bày ra trận thế nghênh địch. Nào nào, là người một nhà đó. Diệp Thiếu Dương lấy ra thiên sư bài, hướng bọn hắn lắc lắc, đang định ném qua, một quỷ võ sĩ kêu lên. Là tiểu thiên sư. Rồi quay sang bên cạnh. Yên tâm, vị này chính là Mao Sơn Diệp Thiên Sư. Mấy người buông lỏng, trợn to con mắt, hơi khiếp sợ đánh giá Diệp Thiếu Dương. Từ sau cái lần hắn ở âm phủ làm mấy chuyện đại sự thì danh tiếng vang vọng âm ti, không ai là không biết. Diệp Thiếu Dương hạ xuống trước mặt bọn họ, nhìn quỷ võ sĩ nhận ra mình, không có ấn tượng gì, vì vậy hỏi: Tôn giá nhận thức được ta? Quỷ võ sĩ chắp tay: Tại hạ gần đây mới đến đây để trực. Lần trước tiểu thiên sư đại náo luân hồi đạo, tại hạ phụng mệnh theo Ngưu Đầu tướng quân bao vây tiễu trừ ngươi và môn nhân của ngươi. Bất quá vẫn là để ngươi mang tất cả mọi người đi. Thật là khiến người ta vừa hận lại vừa kính à. À, thì ra là như vậy. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười, hoàn lễ, hàn huyên vài câu, nói rõ mục đích của mình tới đây. Mấy người nhất thời nhìn nhau. Nhân gian pháp sư tới đây để tìm kiếm hồn phách không phải là không được, nhưng đều phải có công văn của đế hình ở âm ti. Thủ tục này là để phòng ngừa nhân gian pháp sư đến tìm kiếm hồn phách vì mục đích xấu, thậm chí làm cho người ta hồn phi phách tán. Dù sau này có truy cứu thì cũng không có cách nào cứu vãn được. Nhân gian pháp sư đều biết quy củ, không dám tay không mà đi tới hoạn đoạn hồn nhai. Nếu như thật sự gặp, bọn họ cũng trực tiếp đuổi đi. Thế nhưng bối cảnh của Diệp Thiếu Dương dù sao cũng là quá thâm hậu, cũng không phải là không ai biết, không dám đắc tội, vì vậy do dự không biết làm thế nào. Một công tào kéo ngân giáp quỷ võ sĩ qua một bên hỏi: Phải làm sao đây? Ngân giáp quỷ võ sĩ đảo trong mắt: Bọn ta chỉ phụ trách bảo vệ, chuyện khác mặc kệ. Người nếu như cho phép lên núi, chúng ta cho. Người nếu như không cho mà hắn lao vào thì chúng ta liền phụng mệnh ngăn lại. Nếu có hậu quả gì thì ngươi gánh chịu. Cái này cần phải nói rõ đó. Công tào tức giận đến ria mép dựng cả lên: Ý tứ này của vương ca là muốn làm khó ta? Quỷ võ sĩ mỉm cười: Công tào mà, chỗ này là do ngươi phụ trách, bọn ta không làm chủ được. Vị công tào trong lòng âm thầm mắng một trận, không thể làm gì khác là đem mấy tên thủ hạ của mình gọi lại để thảo luận một phen. Cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, đi lên cười rạng rỡ, chắp tay nói với Diệp Thiếu Dương: Tiểu thiên sư, lẽ ra người không có phê văn, bọn ta không thể thả người. Bất quá bọn ta đối với nhân phẩm của tiểu thiên sư vẫn là yên tâm, ngươi xem như vậy có được hay không? Tiểu thiên sư tạm thời đem thiên sư bài cho ta, sau đó lên núi sưu hồn. Ta cầm thiên sư bài đi ti nha thông báo một tiếng, quan trên chắc chắn sẽ không gây khó dễ. Lúc tiểu thiên sư xuống núi, phê văn cũng có, hai bên đều không làm khó nhau. Tiểu thiên sư, người thấy thế nào? Được rồi, rất tốt. Diệp Thiếu Dương nói một câu, đem thiên sư bài đưa cho hắn, chắp tay nói cảm tạ, mang nhuế lãnh ngọc lên núi. Quỷ võ sĩ nhìn công tào cười cười: Người cũng thông minh, đem cái nan đề đó đẩy cho ty chủ của ngươi. Công tào nhớ đến hắn đùn đẩy trách nhiệm cho mình, có chút khó chịu hừ lạnh: Còn có biện pháp nào sao? Nghĩ đến quan trên còn không dám làm khó hắn. Quỷ võ sĩ gật đầu: Bối cảnh của hắn thì ai mà không biết, coi như tùy tiện lấy ra một người cũng không phải là ty chủ của các ngươi chọc vào được đâu. Lúc ở dưới chân núi nhìn lên, có thể thấy đỉnh núi không cảm thấy cây tử vi to lắm, nhưng đến khi lên đến đỉnh núi, đứng dưới tảng cây mới chính thức cảm thụ được cái cây này to như thế nào. Cao ít nhất hơn 10 tầng lầu, cành lá rậm rạp, ánh mắt không thể xuyên thấu được lên phía trên. Có vô số quỷ hồn giống như là côn trùng bay lượn ở trên tảng cây, hấp thu hoa lá đang tản ra linh lực. càng nhiều quỷ hồn ở trên hoa lá lặng lặng nằm, nhìn một cái phải có khi đến hàng vạn. Trên thế gian lại có nhiều bán quỷ hồn như vậy sao? Nhuế Lễ Ngọc hít một hơi than thở. Diệp Thiếu Dương nói: vậy cho nên không nhìn thì không biết, kỳ thực có thể là một quỷ hồn có hồn phách hoàn chỉnh đã là một niềm hạnh phúc rồi. Chương 1546, Tôn Hầu Tử. Hai người mở miệng nói chuyện lập tức đánh thức một ít hồn phách. Rất nhiều tàn hồn đều coi bọn họ là chủ hồn, đi tìm hồn phách còn lại, giống như ong vỡ tổ hướng về phía bọn họ lao tới, vây xung quanh hai người bay múa. Nhớ Lẽ Ngọc cũng đã trải qua bách chiến, nhưng bị nhiều tàn hồn như vậy vây quanh vẫn là lần đầu tiên, không khỏi trong lòng có chút khẩn trương, nắm chặt tay Diệp Thiếu Dương. Đừng sợ, bọn họ không làm chúng ta bị thương đâu. Diệp Thiếu Dương kéo tay nàng, rất hưởng thụ loại cảm giác được nàng dựa vào. Dù sao lúc còn ở nhân gian, bản thân luôn là nghe theo phân phó của nàng. Diệp Thiếu Dương xuất ra dây chuyền của Ngô Tang. Tàn hồn vốn không có linh trí, chỉ có một chút bản năng đơn giản, sẽ chủ động nhích lại gần vật phẩm mà lúc mình còn sống lưu lại. Đây cũng là lý do vì sao người chết lại để lại quần áo và đồ dùng hàng ngày, dễ dàng thu hút quỷ hồn nhất. Dây chuyền này là bản thân Tiểu Vũ đã chế tạo lúc còn sống, lại là một pháp khí, đối với hắn càng là không bình thường, tự nhiên có thể thu hút tàn hồn của hắn đến. Hạng Tiểu Vũ! Diệp Thiếu Dương tập trung khí lực hô to. Tàn hồn khí nhược bị kinh sợ, đại bộ phận lập tức bỏ chạy lại trên cây. Diệp Thiếu Dương tay cầm dây chuyền, một bên hô tên của Hạng Tiểu Vũ, rồi chậm rãi đi vòng quanh cây tử vi. Có thể gọi tới không? Nhuế Lễ Ngọc nhìn đông đảo lúc nhúc tàn hồn có chút bận tâm. Chỉ cần ở đây thì nhất định sẽ tìm được. Đi vòng quanh cây tử vi đến lần thứ 5, Diệp Thiếu Dương cảm giác được trên đỉnh đầu có hồn phách dị động. Ngẩng đầu nhìn là một luồng hồn phách gần như trong suốt đáp xuống. Bởi vì chỉ là một đạo hồn, hồn lực yếu ớt, trong suốt đến mơ hồ như không có. Diệp Thiếu Dương nhìn nửa ngày cũng không rõ tướng mạo, ngẫm lại cầm dây chuyền tiếp tục đi về phía trước. Hồn phách liền theo sau. Hắn dừng lại, hồn phách cũng dừng lại. Không sai, chính là hắn đây rồi. Diệp Thiếu Dương tay trái cầm dây chuyền, tay phải bắt ấn, hướng về hồn phách vỗ một cái. Hạng Tiểu Vũ, trở về! Rồi làm động tác kéo về. Tàn hồn của Hạng Tiểu Vũ lập tức bay đến tay của hắn, nhập vào trong dây chuyền. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, hướng Huế Nhuế Lãnh Ngọc cười cười. Giải quyết xong rồi. Hai người lập tức xuống núi. Lúc đến trạm gác, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc phát hiện trước mặt có hai ngân giáp quỷ võ sĩ và quỷ sai, có thêm một người. Là một cô gái mặc quần áo màu đỏ, trên mặt trang điểm kỳ quái, khóe mắt vẽ hai vệt màu xanh nhạt kéo lên trên tận huyệt thái dương, ở mi tâm còn dán một bông hoa nhỏ màu vàng. Kỳ lạ nhất chính là trên đỉnh đầu của cô nương này có hai cái sừng dài, nhìn qua trông cũng không có khủng bố, ngược lại cảm giác có chút ngộ nghĩnh, giống như là cô nương ở nhân gian đeo cái bờm hình tai mèo vậy. Diệp Thiếu Dương đoán cô nương này nhất định là một yêu tinh nào đó. Ở âm ti không chỉ có quỷ mà là yêu quái và tà linh cũng không thiếu. Cô nương chắp tay đối với Diệp Thiếu Dương cung cung kính kính cúi đầu. Ta là Mệnh Đăng nữ yêu, thủ hạ của Sở Giang Vương. Ta tên là Dung Nhược, đến để gặp Tiểu Thiên Sư. Sở Giang Vương, Diệp Thiếu Dương mơ hồ đoán được điều gì, thấy nàng như vậy cũng vội vàng hoàn lễ. Dung Nhược nói: cũng vừa khéo Sở Giang Vương phái ta đi nhân gian tìm ngươi, vừa đến Phong Đô Thành lĩnh bài thì gặp được một quỷ sai đi Đốc Sát Ti thông báo là ngươi tới âm ti, vì vậy ta tới để gặp ngươi, cũng tiết kiệm được một chuyến tới nhân gian. Diệp Thiếu Dương vội hỏi: cô nương tìm ta có việc gì? Dung Nhược liếc mắt nhìn mọi người, đi đến bên cạnh Sơn Đạo. Tiểu Thiên Sư, xin mời đi rồi nói. Diệp Thiếu Dương cùng nàng đi tới, Nhuế Lãnh Ngọc cũng đi theo. Dung Nhược liếc nhìn, có chút do dự. Không có việc gì, đây là lão bà của ta, cũng là pháp sư, cái gì cũng biết. Diệp Thiếu Dương can đảm nói, song sắc mặt không đổi, len lén nhìn phản ứng của Nhuế Lãnh Ngọc. Nhớ Lãnh Ngọc không có bất kỳ biểu thị gì, Dung Nhược cười cười. Tiểu thiên sư thật là có phúc. Tiểu thiên sư, vương tọa bảo ta tới tìm ngươi là vì đã tra ra kẻ đánh cắp địa ngục ma tâm thảo, muốn thông báo cho ngươi biết. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, cùng Nhớ Lãnh Ngọc nhìn nhau, trong lòng không kiềm chế được kích động. Từ khi phát hiện ra ma tâm thảo đến bây giờ, bản thân vẫn bị vấn đề này quấy nhiễu, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết là ai làm. Vương Mạn Tư bị vây giam cầm ở trong cái không gian kia, càng không thể nào không có cơ hội đến đại địa ngục ăn trộm ma tâm thảo. Còn người khác, bản thân điều tra cũng không nghe nói có ai lợi hại gì để giúp đỡ. Nếu như có thì Ngô Tang và Lý Tú Chân sẽ nói ngay với mình. Hơn nữa, muốn lấy trộm đồ từ đại địa ngục tuyệt đối không phải là tà vật bình thường có thể làm được. Diệp Thiếu Dương hoài nghi, cho dù chính Vương Mạn Tư tự mình động thủ cũng chưa chắc làm được. Nếu như nàng có một người giúp đỡ châu bò như vậy thì tự nhiên nàng cũng không còn bị giam cầm ở cái không gian đó 33 năm. Bí ẩn này quấy nhiễu đến tận bây giờ, đột nhiên nghe có kết quả, Diệp Thiếu Dương cũng không thể nào không kích động, lập tức vội hỏi: là ai? Dung Nhược đáp: không biết. Bắp thịt trên mặt của Diệp Thiếu Dương giật giật, lộ ra biểu tình cười như không cười. Cô em, đổ ta đó à? Dung Nhược đối với cách gọi của hắn cũng có chút khó chịu, bất quá cũng không nói gì. Từ trong ngực lấy ra một vật, tiến đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương. Vương tọa làm phép lấy chân dung của kẻ trộm ma tâm thảo, nhưng đến cả vương tọa cũng nhìn không ra lai lịch của nàng. Người xuất gia không nói dối, tự nhiên cũng không biết. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lê Ngọc cùng kêu lên: làm sao lại như vậy? Sở Giang Vương trưởng quản đại địa ngục, pháp lực ngất trời mà lại nhìn không ra lai lịch của đối phương. Dung Nhược nói: là thật. Vị này ngoại hình là một cô gái nhưng lại không có hồn, ở ngoài tam giới, ở trong vô hình, vì vậy không biết. Ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đột nhiên văng ra một cái tên là Tôn Hầu Tử. Trong Tây Du Ký, Tôn Hầu Tử là một loại quái vật. Tiểu thiên sư, người đến xem. Dung Nhược cầm vật trong tay là một cái gương, tay phải bóp vào vô tướng kiếp chỉ, ấn một cái trên mặt kính, lập tức mặt kính lóe sáng hóa thành một đám mây mù, nhân ảnh một cô gái từ từ hiện ra ngày càng rõ. Diệp Thiếu Dương vừa liếc mắt nhìn, vừa nhìn thì gương mặt kia lập tức co rúm. Lại là một cô gái có mái tóc nhuộm màu đỏ, mặc váy ngắn, một đôi chân dài đeo tất màu đen. Khuôn mặt kỳ thực ăn mặc rất thời thượng, vóc người cũng rất là nóng bỏng, đi một đôi giày cao gót có phải ít nhất 8 cm, đang đi bên một hồ nước trong xanh. Làm sao như vậy? Diệp Thiếu Dương thất thanh. Dung Nhược không hiểu: đây là ăn mặc kiểu gì vậy? Diệp Thiếu Dương bị hỏi khó. Sau khi tà vật có tu vi thì đến cả dung mạo cũng có thể thay đổi, không cần nói gì đến trang phục. Chỉ là Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, nên cứ đinh ninh đối phương hẳn là rất già, trang phục cũng phong cách cổ xưa, không nghĩ tới là ăn mặc chất như vậy, nhất thời có cảm giác mơ hồ. Diệp Thiếu Dương cau mày nhìn kỹ, cái nhân vật có thể được coi là Tôn Hầu Tử, một nhân vật vô cùng truyền kỳ trong bộ Tây Du Ký, xem nó như thế nào đây. Ấy vậy mà lại là một phong cách cực kỳ hiện đại. Cô này nếu mà ở bên ngoài nhân gian giới bây giờ, có thể được coi là một hot girl. Hết chương 1546, hết tập 211. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya, với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng.